pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 539 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 17. Đệ Tam Càng, ngày này buổi sáng, Trình Quý Phi trò cũ Trọng Thi lại lần nữa tìm kiếm lấy cớ muốn trừng trị Ngưng Tần thời điểm. Ban ngày rất ít tại hậu cung lộ diện Sở Dịch đột nhiên xuất hiện. Trình Uyển Thu liếc mắt một cái liền thấy đi theo Sở Dịch bên cạnh người cái kia kiêu căng ngạo mạn. Cung nữ đúng là Ngưng Tần bên người hầu hạ, còn có cái gì không rõ. Thấy Sở Dịch vắt óc tìm mưu kế tìm kiếm lý do cấp An Ngưng Tuyết giải vây. Thậm chí cuối cùng liền nàng vừa mới ai quá đánh đều lấy ra tới nói. Trình Uyển Thu thấy hai người giao nắm đôi tay. Cho nhau chăm chú nhìn triền miên đôi mắt, trong lòng vô cùng chua xót. Nàng tính cái gì, nàng Trình Uyển Thu rốt cuộc xem như cái gì. Sắp tới theo quốc công phủ vận đen liên tục, những cái đó ngày thường Tỉnh An các phi tần cũng không có mấy cái giống như trước giống nhau khom. Lưng uốn gối lấy lòng nàng, trên cơ bản đều là điểm cái mão liền đi, quốc công phủ còn ở đâu, nàng vẫn là trong cung tôn quý nhất quý phi đâu. Này khởi tử tiểu nhân đã bắt đầu như vậy mắt chó xem người sao? Nhìn An Ngưng Tuyết nhu thuận tùy ý Sở Dịch lôi kéo tay đi ra ra. Sở Dịch thanh âm rõ ràng truyền tới. Trong cung vô hậu, ngươi không cần Thỉnh An, Trình Uyển Thu mặt nóng rát đau. Sở Dịch nói so phiến nàng mấy cái tát còn muốn cho người khó chịu. Đang ngồi phi tần trong mắt đều lóe hiểu rõ quang mang. Màn đêm buông xuống. Hoàng đế hạ chỉ, ở ngự hoa viên hữu phượng lai nghi các mở tiệc chiêu đãi sở hữu phi tần. Lão công muốn Thỉnh ăn cơm, cần thiết muốn bày ra ra tốt đẹp nhất một mặt để nhân cơ hội đem này khối thịt ngậm đến chính mình. Trong chén tới, đương một đám hoặc ung dung hoa quý hoặc tươi mát thanh nhã hoặc hoạt bát khả nhân mỹ nữ lục tục. Xuất hiện ở hữu phượng lai nghi các khi. Lâm Tịch quả thực phải bị các loại son phấn hương khí cấp hôn mơ hồ. Mọi người ấn phẩm cấp ngồi xuống. Sở Dịch Huệ An Ngưng Tuyết dắt tay nhau mà đến. Lâm Tịch trong lòng cười nhạo. Đây là muốn đem An Ngưng Tuyết từ phía sau màn chuyển đến trước đài. Cốt truyện lúc này, An Ngưng Tuyết trước sau ẩn ở lãnh ký du phía sau. Tùy ý cái này đối nàng đào tim đào phổi biểu muội cùng Trình Uyển Thu đua cái mình đầy thương tích. Giống như cũng là có như vậy một hồi cung yến, bất quá lại là hoàng đế cùng An Ngưng Tuyết cấp lãnh ký du cùng Trình Uyển Thu đào hố. Vốn dĩ ngày ấy buổi sáng đã phái Cát Tường gióng trống khôi chiêng nói cho Trình Uyển Thu chờ buổi. Tối thị tờ mơ siêu kết quả yến hội qua đi, hoàng thượng tựa hồ bị trang phục lộng lẫy mà đến lãnh ký du hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Buổi tối trực tiếp túc ở Dục Tú Cung. Mà Trình Uyển Thu thị tầm, tức khắc thành chê cười, Cách Thiên liền từ giặt áo trong cục truyền ra tin tức. Là về lãnh thục phi cung yến sở mặc quần áo vật thượng có cùng loại mê một tình hương tàn lưu hương vị. Ghen ghét đan sen Trình Uyển Thu chính là ở lúc ấy cấp lãnh ký du hạ tuyệt dục dược. Sự tình bại lộ sau chính mình cũng bị biếm thành quý nhân. Hai người tại đây hậu cung đồng thời xú thanh danh. Hai nhà vì thế chính thức xé rách ra mặt, triển khai một hồi lề mề xé bức đại chiến, chiến hỏa từ trong cung thiêu đốt đến triều đình, đấu cái lưỡng bại câu thương, yến vô hảo yến, Lâm Tịch mới không tin Sở Dịch thật sự sẽ có cái gì hảo tâm tình cảm đối nàng cùng Trình Uyển Thu. Dù cho lãnh ký du cùng Trình Uyển Thu cũng đều tính khó gặp mỹ nữ. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình đã từng vì ngôi vị hoàng đế làm việc. Làm bộ sủng ái, tâm duyệt này hai nữ nhân, Sở Dịch trong lòng hẳn là trừ bỏ chán ghét vẫn là chán ghét đi. Lâm Tịch không có đoán sai, quả nhiên rượu quá ba tuần đồ ăn quá ngũ vị, Sở Dịch quan tâm nhìn cách hắn gần nhất Trình Quý Phi. Uyển Uyển, chậm xem ngươi như thế nào không có gì tinh thần bộ dáng. Chính là nơi nào không thoải mái, ngươi còn nhớ rõ có cái ta sao? Như vậy quen thuộc thanh âm, quan tâm ngữ khí, hắn có bao nhiêu lâu không đối chính mình nói. Ở một chúng cung phi trước mặt chỉ cô đơn đối với nàng nói. Trình Uyển Thu tâm đầu tiên là một ngọt tiếp theo lại là đau xót. ánh mắt Trung Lệ ý ẩn ẩn, Sở Dịch thấy nàng vành mắt ửng đỏ, thanh âm càng là nhu hòa vài phần, chính là có người lệnh ngươi tâm tình không tốt, vẫn là thế chẫm quản lý này to như vậy hậu cung quá mức mệt nhọc gây ra. Chúng phi tần thấy hoàng thượng như vậy quan tâm yêu thương Trình Quý Phi, tức khắc có điểm hối hận ngày gần đây có điểm khinh mạn với nàng. Trình Uyển Thu bình phục một chút tâm tình, tuy rằng cổ họng phát ngạnh, cũng nỗ lực làm chính mình ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng. Tạ hoàng thượng rũ lòng thương, thần thiếp ngày gần đây đích xác có chút mệt mỏi, hoàng đế ánh mắt nhìn quét mọi người. Lâm Tịch trong lòng nhảy dựng, thứ này ánh mắt thường xuyên nhìn phía chính mình, cảm giác hắn không có hảo ý. Quả nhiên, kia không bằng làm Thục Phi tới chia sẻ một chút ngươi cung vụ. Tiếp tục cùng đi ngươi cùng nhau xử lý hậu cung. Từ nay về sau liền lấy Thục Phi là chủ. Ngươi chỉ ở bên chỉ điểm một vài có thể. Miễn cho quá mức mệt nhọc. Chậm đau lòng a, có thể đem đoạt quyền nói được thâm tình như vậy đưa tình cũng là không ai. Nếu ánh mắt có thể hóa thành thực chất, Lâm Tịch hiện tại đã thân chung số đao chết bất đắc kỳ tử mà chết. Vô tội nằm cũng trúng đạn Lâm Tịch, Sở Dịch, lão tử có một câu CNDY không biết có nên nói hay không. Vừa mới còn nhu nhược không có xương quý phi đồng chí nháy mắt biến thân Anchaman. Nếu không phải hai người chung gian cách cái hoàng đế, Lâm Tịch cảm thấy này nha đều mau giết qua tới. Lão tử không hiếm lạ làm lãnh đạo, lão tử chỉ nguyện ý tránh ở sau lưng làm sự tình. Lâm Tịch chạy nhanh đứng dậy. Thần thiếp đần độn, tuy rằng từ trước hiệp trợ quý phi tỷ tỷ quản lý hậu cung công việc. Nhưng sự thật chứng minh thần thiếp thật sự nan kham đại nhậm. Còn thỉnh hoàng thượng khác tìm người tài, Trình quý phi bĩu môi. Khẩu thị tâm phi, cũng không có a, quý phi lạnh lạnh thỉnh xem ta chân thành đôi mắt nhỏ. Sở Dịch lại đắc đi hai câu, tựa hồ liền phải định ra tới làm Lâm Tịch trọng trưởng hậu cung. Hơn nữa lấy nàng là chủ ý tứ, vèo vèo vèo, Trình quý phi ánh mắt hóa kiếm đối với Lâm Tịch chen liền phát. Lâm Tịch cảm giác nàng đã vỡ thành sủi cảo nhân, hoàng thượng, năng giả thượng, dung giả hạ, mà bình giả là mơ siêu thần thiếp tư chất ngu dốt, thật sự không thích hợp xử lý hậu cung, nếu là nhất định phải thần thiếp quản lý, còn thỉnh vạn tuế hạ chỉ, vô luận thần thiếp như thế nào quản lý. Bất luận kẻ nào đều không được nhúng tay, Lâm Tịch rất có điểm thẹn quá thành giận ý vị ở bên trong. Sở Dịch nghiêng đầu nhìn Lâm Tịch ửng đỏ gương mặt, thật đúng là sợ cái này không có gì đầu óc người tại hậu cung một đốn làm loạn. Cảm thấy diễn làm được không sai biệt lắm, vì thế mỉm cười ý bảo Lâm Tịch ngồi xuống. Nếu Thục Phi không chịu vì trẫm làm lụng vất vả, như vậy, hắn ánh mắt lại bắt đầu nơi nơi băn khoăn. Trình quý phi vốn là thoáng tiêu thụy trên mặt, giờ phút này một mảnh cho tàn, hắn rốt cuộc vẫn là đối nàng ra tay sao? Những cái đó khi còn nhỏ ôn nhu, hiện giờ thế nhưng đều chỉ còn lại có tính kế. Bất đồng với Trình quý phi uể oải suy sút, mặt khác phi tần các ngồi nghiêm chỉnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, liền chờ vạn tuế phát hiện nàng cái này xử lý hậu cung tay thiện nghệ. Chỉ có An Ngưng Tuyết vẫn luôn đạm nhiên tự nhiên. Tuyết trắng cổ tay trắng nõn bàn tay mềm hơi kiều, yêu nhã cầm chung trà lên suýt một miệng trà, không cốc u lan, Sở Dịch tại đây một khắc trong lòng đột nhiên toát ra cái này từ ngữ. Hình dung An Ngưng Tuyết là không thể càng thỏa đáng hơn. Không bằng liền từ Ngưng Tần tới hiệp trợ quý phi, mọi người một trận hút không khí thanh, hoàng thượng cư nhiên sẽ lựa chọn nàng. An Ngưng Tuyết thướt tha mà đứng, tư thái nhàn nhã. Cố mong muốn cũng, không dám thỉnh nhĩ ta lạc sát, nàng thật đúng là không biết xấu hổ, như vậy cao tư thái, chúng phi tần ồ lên, này nhưng một chút đều không giống ngày thường tiểu chuột giống nhau An Ngưng Tuyết a. Lúc này đẩy ra An Ngưng Tuyết đích xác có thể chèn ép Trình ra. Chính là Lâm Tịch cảm thấy bọn họ có điểm nóng vội. Trình ra nhưng không giống lãnh ra. Truyền thừa mấy trăm năm cuộc sống xa hoa nhà, nội tình thâm đâu, giặc cùng đường mặc truy, về sư chớ giấu, nếu là Trình gia nhận thấy được hoàng đế thật sự bắt đầu gạt bỏ bọn họ. Tất nhiên sẽ khiến cho kịch liệt phản công, Lâm Tịch cảm thấy, có một số việc yêu cầu bắt đầu bố trí. Hết chương.